Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Mặc Thừa. Mà giờ khắc này, Cổ Phong mới chú ý tới, lỗ Mặc chân bên trên, giọt giọt huyết dịch, chính rơi trong trận pháp này. Luyện huyết trận, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ âm trầm, một bên Vu Xảo mở miệng, trận pháp này có tác dụng gì? Trận pháp này chính là phải không ngừng rút ra người huyết dịch, đồng thời đem huyết dịch này cô đọng, không ngừng thêm mạnh nồng độ. Cái này rút ra huyết dịch, còn không phải trong nháy mắt rút ra, mà là một chút xíu rút ra. Như thế cái kia bị rút lấy huyết dịch người, đem một mực tiếp nhận huyết dịch kia trôi qua thống khổ. Loại đau khổ này căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mặc Thừa tên chó chết này, lòng độc ác ruột. Cổ Phong thanh âm trong lúc nhất thời vô cùng băng lãnh. Ha ha, lão phu năm đó phục dụng trường sinh thảo, sinh cơ dồi dào, cái này nghịch đồ thực sự là tuyệt không nghĩ lãng phí. Hắn bố trí cái này luyện huyết trận là muốn đem lão phu huyết dịch chậm rãi rút ra. Cuối cùng rút khô, lấy những huyết dịch này luyện chế thành một viên thuốc. Đan dược này liền có thể bao hàm lão phu quãng đời còn lại toàn bộ thọ nguyên. Lỗ Mặc thanh âm, thảm đạm mở miệng, thu lấy như thế một cái nghịch đồ, để tâm hắn đau nhức. Trận pháp này, vì sao không thể tùy tiện tới gần? Vu Xảo nghi hoặc mở miệng, Cổ Phong lúc này mở miệng. Trận pháp này một khi có người tới gần, liền sẽ gia tốc vận chuyển. Chỉ sợ đến lúc đó lỗ đại sư hội trong nháy mắt bị rút ra máu khô mà chết. Nói không sai. Cái này Mặc Thừa vì phòng ngừa có người cứu lão phu, làm rất nhiều bố trí. Các ngươi có thể qua huyết đằng cái kia quan, lại tìm đến mật thất này cửa vào, cũng là 10 phần không dễ dàng. Lỗ Mặc mở miệng, lập tức thở dài. Đáng tiếc, lão phu không hiểu trận pháp, chỉ có thể mặc cho trận pháp này tàn phá. Hôm nay không cứu ngươi ra, tất cả đều là phí công. Trận pháp này, giao cho ta. Cổ Phong mở miệng, lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt trực tiếp chằm chằm ở trước mắt trận pháp này bên trên. Lập tức Cổ Phong trong óc, rất nhiều long văn hiển hiện, hắn bắt đầu thôi diễn trận pháp này phương pháp phá giải. Vu Xảo trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, trận pháp này xem xét chính là phẩm cấp cao trận pháp, loại người bình thường tuyệt đối không thể có thể phá giải mờ. Cái này Mộc Phong thoạt nhìn đối với trận pháp này căn bản không biết rõ làm sao phá. Hiện trường này thôi diễn. Yên tâm, ngươi không hiểu hắn. Hắn có thể. Lỗ Mặc lại là cười nhạt một tiếng. Năm đó hắn và Cổ Phong cũng coi là bạn vong niên. Tự nhiên hiểu Cổ Phong thủ đoạn. Thôi diễn ước chừng thời gian một nén nhang. Cổ Phong trong mắt chợt mà quang mang lấp lóe. Mở miệng, ta có biện pháp. Mặc dù ta không có hoàn toàn thôi diễn ra trận pháp này phương pháp phá giải, nhưng ta thôi diễn ra đem trận pháp này nghịch chuyển phương pháp. Trận pháp nghịch chuyển, Vu Xảo nghi hoặc, Lỗ Mặc đầu tiên là nghi hoặc, lập tức trong mắt sáng lên, mở miệng, người nói là, để trận pháp này nghịch chuyển, huyết dịch chảy trở về. Chính là, Cổ Phong mở miệng, lập tức không nói hai lời. Trực tiếp lấy linh khí đánh ra rất nhiều long văn. Những cái này long văn Cổ Phong bấm tay một chút, chính là tán lạc tại trận pháp này bên trên chỗ khác biệt. Rất nhanh, trận pháp này chính là chấn động. Chấn động phía dưới, trận pháp này bắt đầu nghịch chuyển. Lần này, trận pháp bên trong nhiều năm rút ra lỗ mặc huyết dịch, trong nháy mắt bắt đầu chấn động. Sau đó đúng là bắt đầu sôi trào. Tiếp lấy hóa thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ này dâng lên, dung nhập lỗ mặc trong thân thể. Những huyết vụ này chính là lỗ mặc tổn thất ẩn chứa thọ nguyên huyết dịch biến thành. Thu nhập những huyết vụ này, lỗ mặc cái kia da bọc xương trong nháy mắt phồng lên. Khôi phục rất nhanh bình thường lão giả phải có dung mạo. Cổ Phong không nói hai lời, bỗng nhiên vỗ một cái. Lúc này mặt đất bên trên trận pháp, trực tiếp đánh sơ xác ra. Cũng là ngươi có biện pháp. Lỗ Mặc giờ phút này khôi phục không ít tinh thần, mở miệng cười nói, ta tới giải khai xiềng xích này. Một bên Vu Xảo mở miệng, xuất ra một thanh kiếm, trực tiếp chém về phía vây khốn Lỗ Mặc rất nhiều xiềng xích. Lúc đầu Cổ Phong còn chưa cảm thấy cái gì, mà ở kiếm này liền muốn chạm tại xiềng xích bên trên. Lúc Cổ Phong phát hiện xiềng xích này bên trên một mảnh trận văn hiển hiện, lúc này mở miệng dừng tay. Nhưng mà Cổ Phong lời này còn là nói muộn, một kiếm này chạm tại xiềng xích bên trên, trực tiếp đem xiềng xích chặt đứt. Nhưng mà xiềng xích này bên trên một mảnh trận văn hiển hiện, trong nháy mắt một mảnh quang mang chớp nhấp nháy, quang mang này theo xiềng xích trực tiếp tiến vào Lỗ Mặc thể nội. Lúc này Lỗ Mặc nơi ngực một cây hư ảo đầu gỗ hư ảnh hiển hiện, đồng thời vô biên tử khí từ Lỗ Mặc thân bên trên khuếch tán ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hắn sinh cơ. Nhìn lấy Lỗ Mặc ngực gỗ kia hư ảnh, Cổ Phong biến sắc mở miệng, Tử Linh Mộc, năm đó ta bị Mặc Thừa đánh lén trọng thương, chính là hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền là xuất hiện ở đây, không nghĩ tới tại ta hôn mê thời điểm, hắn tại trong cơ thể ta gieo xuống Tử Linh Mộc, cái kia vây khốn ta xiềng xích, kỳ thực cùng cái này Tử Linh Mộc có liên quan. Một khi này xiềng xích bị phá, Tử Linh Mộc bên trong tử khí chính là hội bộc phát, liền sẽ bắt đầu thôn phệ ta huyết nhục cùng hồn phách. Không nghĩ tới, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Mặc Thừa lại còn lưu lại một tay. Giờ phút này, Lỗ Mặc thở dài mở miệng, nguyên bản cho dù là hắn mình đều không biết, bị gieo trồng Tử Linh Mộc tại thể nội, huyết đằng là ải thứ nhất, mật thất cửa vào là cửa ải thứ hai, luyện huyết trận là cửa thứ ba, mà cái này khó khăn nhất, dễ dàng nhất để cho người ta coi nhẹ lại là cửa thứ tư này, ẩn tàng xúc động Tử Linh Mộc trận pháp. Giờ khắc này, Tử Linh Mộc bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ Lỗ Mặc huyết nhục sinh cơ. Lỗ Mặc da rẻ dần dần bắt đầu mộc hóa. Cổ Phong, ngươi hết sức, cái này Tử Linh Mộc tại lão phu thể nội mấy ngàn năm, đã cùng lão phu thân thể hoàn toàn dung hợp. Bây giờ phải chiếm đoạt lão phu sinh cơ quá mức dễ dàng. Hiện tại lão phu chỉ sợ không cao hơn 10 hơi cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Đến lúc đó lão phu đem hóa thành một cỗ tử linh khối lỗi. Lão phu nếu là bị luyện chế thành tử linh khối lỗi, chỉ sợ tu vi không thấp, đến lúc đó sẽ còn hướng các ngươi xuất thủ. Hiện tại các ngươi đi nhanh đi, lần này là ta Lỗ Mặc mệnh chung chú định. Giờ phút này, Lỗ Mặc ánh mắt thảm đạm, mình khối lỗi phân thân tại Từ Châu gặp được Cổ Phong, thậm chí Cổ Phong chân lực khắc rất nhiều khó khăn, đuổi tới cứu mình, nhưng mà lại không nghĩ rằng đây hết thảy cuối cùng vẫn cải biến không kết quả. Cho dù đây là mệnh chung chú định, ta hôm nay cũng phải vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này Cổ Phong chính mình cũng không có phát hiện nghịch tại trong lòng hắn sinh sôi. Cổ Phong, ngươi, giờ phút này Lỗ Mặc trong lòng cảm động không thôi. Năm đó hai người là bạn tốt, nhưng hơn 9.000 năm đi qua, bây giờ Cổ Phong như cũ như thế, tử khí lại như thế nào? Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, một chưởng đặt tại Lỗ Mặc đầu vai. Giờ khắc này, tại Cổ Phong dẫn động phía dưới, Lỗ Mặc thể nội tử khí điên cuồng mà tràn vào Cổ Phong thân thể. Bây giờ tình huống quá mức khẩn cấp, Cổ Phong đã tới không kịp lại điều động ra một đạo nghịch mang tiến vào Lỗ Mặc thể nội. Đồng thời trước đó điều động một đạo nghịch mang, Cổ Phong chính là hao phí cự đại khí lực, lại điều động một đạo nghịch mang có thể thành công hay không không nói, đối với Cổ Phong lại là có to lớn nguy hiểm. Dù sao nghịch chi lực bây giờ vẫn chưa ổn định, Cổ Phong không cách nào hoàn toàn khống chế. Cho nên, Cổ Phong muốn ra một cái càng thêm cực đoan biện pháp, trực tiếp sắp chết khí dẫn vào trong cơ thể mình. Hắn tin tưởng, có ngoại địch tiến vào, nghịch chi lực là tuyệt đối không cho phép. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.